Nuông chiều em là đặc quyền của anh. Chương 23, đùa giỡn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng trước cửa nhà của Lăng Hạo, à không, nhà của bọn họ, liền giơ tay nhấn liên tục lên chuông, hiện tại trong nhà muốn điên khùng có người làm liền hối hả chạy ra mở cửa. Phòng của Lăng Hạo mặc dù là phòng cách âm tốt nhưng cũng phải điên đầu lên, biết nó đã tới liền đi về phía cửa bước xuống dưới lầu. Thấy một cái đầu ló ló ở cửa. Nào, vào đi, Lăng Hạo đi qua người làm đi tới vịn nắm cửa mở ra kéo Tuyết San vào trong nhà. Rộng nha, Tuyết San hô lên, đây có mang cho cậu. Nó giơ chiếc hộp lên, bên trong hộp là bánh kem, mang tiếng là mang cho tớ, thế lát nữa nhớ đừng có ăn. Lăng Hạo xoa đầu nó, xì cả tớ nữa. Tuyết San liếc cậu, phòng đâu, mà nè phòng cậu ở đâu vậy? Tuyết San nổi tính dò mò, phòng có việc bận rồi mà hỏi phòng tớ làm gì? Lăng Hạo trả lời, ồ, để lên xem chứ sao nữa hay là, Tuyết San lại liếc cậu khuôn mặt gian xảo, lại nghĩ tới cái gì bậy bạ nữa rồi, cậu nghi ngờ, là, kim ốc tàng kiếu, đúng không? Tuyết San nói tiếp rồi chỉ lên trên một căn phòng hồi nay có nhớ nhớ sơ sơ là cậu ra từ căn phòng đó. Phòng này đúng không? Chạy lên căn phòng đó, kim ốc tàng kiếu, gì chứ? Lăng Hạo kéo nó vào lòng lại cốc một cái thật mạnh vào đầu nó rồi chạy lên phòng trước. Đau, bánh ơi mày đừng có bị gì. Tuyết San kêu đau liền giơ hộp bánh lên xem xét, may quá không sao cả, rồi từ từ bước lên phòng của Lăng Hạo, vừa đi vừa nhớ lại lúc Lăng Hạo kéo vào lòng rồi cười. Lăng Hạo gấp gáp mở tủ cầm tờ giấy gì đó, liền nhét vào dưới đống sách rồi đóng tủ lại, thấy Tuyết San bước vào phòng rồi thì nhanh chóng quay người lại xem như không có chuyện gì. Cách chương.